Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, sợ độ cao Elise. Diệp Kỳ tỷ tỷ, chúng ta đi ngồi Ma Thiên Luân đi. Mà tại một nhà trong sân chơi. Lúc này có 3 đạo thân ảnh. 2 nữ 1 nam ngay tại song song hành tẩu lấy. Lần này, vì ngăn ngừa bị fan lần nữa nhận ra. Có thể nói, Diệp Kỳ còn có Elise các nàng thế nhưng là thật tốt trang điểm. Tuy nhiên vẫn là tiên nữ đồng dạng dung nhan. Bất quá lại là 2 tấm hoàn toàn khác biệt gương mặt. Không thể không nói, cái này trang điểm, còn thật cơ bản tương đương với Dịch Dung. Ma Thiên Luân, ngươi cái nha đầu này không sợ độ cao sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như sợ độ cao đi. Nhìn lên trước mặt lôi kéo tay mình Elise, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc. Có thể nói, Elise thế nhưng là sợ độ cao nha. Điểm này, Diệp Kỳ không có nhớ lầm. Ban đầu ở mặt trời không lặn đế quốc khu vui chơi chơi thời điểm. Cái nha đầu này quyết chống. Sau cùng tại Ma Thiên Luân phía trên đầu hàng. Mà bây giờ, để Diệp Kỳ không nghĩ tới là Elise thế mà lần nữa muốn chơi Ma Thiên Luân. Nha đầu này, chẳng lẽ không sợ độ cao? Có Diệp Kỳ tỉ tỉ tại, ta không sợ. Huống chi, ta cũng muốn xem một chút cái này Thượng Hải cảnh đêm. Đến tột cùng là thế nào? Mà ở bên cạnh Elise nghe đến, lắc đầu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói, Diệp Kỳ giống như chính là cái này nha đầu định tâm hoàn. Người đáng tin cậy, cái này khiến Diệp Thần có chút cảm khái. Không nghĩ tới Elise thế mà như thế tín nhiệm chính mình nhị tỷ. Đây chính là ngươi nói. Đã như vậy xem một chút đi. Cái này thành thị cảnh đêm, ta cũng đã lâu không có nhìn qua. Bất quá, nếu như muốn nhìn cảnh đêm, ta cảm thấy đẹp nhất vẫn là Thượng Hải bến Thượng Hải. Tại Đông Phương Minh Châu phía trên liền có thể nhìn đến. Diệp Kỳ nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời, hướng lên trước mặt Ma Thiên Luân đi qua. Bất quá, trên mặt lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, như là có âm mưu gì đồng dạng. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Diệp Kỳ tỉ tỉ, quả nhiên, Ma Thiên Luân chậm chạp phát động, mà lôi kéo Diệp Kỳ Elise. Thân thể mềm mại lại là bắt đầu có chút run rẩy. Một đôi tay chết bắt lấy Diệp Kỳ tay phải, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Không nghĩ tới, Thượng Hải cảnh sắc vẫn là cùng trước kia cơ bản một dạng. Mà đứng tại Ma Thiên Luân phía trên. Diệp Kỳ nhìn đến, ngược lại là mỉm cười, gật gật đầu, Diệp Kỳ tỉ tỉ, chúng ta đi ngồi bên kia có tốt hay không? Tại Ma Thiên Luân lên tới giữa không trung thời điểm, Elise thân thể mềm mại có thể nhìn ra được rõ ràng run rẩy. Ngươi cái nha đầu này, kiên trì không cũng đừng ngồi, vạn nhất làm bị thương, tỉ tỉ thế nhưng là rất đau lòng. Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, Diệp Kỳ tỉ tỉ. Elise nghe đến, sắc mặt càng là cảm động. Tiểu thần, tiếp được. Thế mà, Diệp Kỳ lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Elise, chậm chạp kéo ra nàng tay nhỏ. Sau đó hướng về bên cạnh đẩy. A a a, tiếng thét chói tai theo Elise trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra. Một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần. Tựa hồ bắt lấy sau cùng một cọng cỏ đồng dạng. Làm sao cũng không buông ra. Elise. Ngừng ngừng ngừng, không có việc gì, nhìn lên trước mặt ôm lấy chính mình vòng eo, gật đầu chôn ở trong lồng ngực của mình Elise. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, bởi vì thân cao kém nguyên nhân, không thể không nói, cứ việc chỉ 1m5 mấy cái thân cao, nhưng là Elise vẫn là vô cùng mỹ, tối thiểu nhất, không biết như là chính mình nhị tỷ như thế, không muốn, làm Diệp Thần muốn uốn tách ra Elise hai tay thời điểm. Elise lại là ra sức lắc đầu, chết ôm lấy Diệp Thần, đôi mắt đẹp đều có lệ quang đang lưu động. Được, Elise muội muội, đã không có việc gì. Không tin, ngươi nhìn, nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần xem như bất đắc dĩ. Không muốn, Elise nghe đến, căn bản không dám hướng về bên ngoài nhìn một chút, lắc đầu, như là trống lúc lắc đồng dạng, Một đôi chân dài trực tiếp ghìm chặt Diệp Thần hai chân. Chu Chu mỏ, ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhìn lên trước mặt Elise. Anh, Diệp Thần ca ca, không muốn. Elise sắc mặt ửng đỏ. Lắc đầu, tỷ tỷ nói qua, thật là đau. Ôi chao, đau. Thế mà, vừa mới nói xong, Elise thì bị đau. Cái trán bị Diệp Thần nhẹ nhàng đánh một chút. Cái này khiến nàng tay phải bưng bít lấy cái trán. Chân mày hơi nhíu lại. Ngươi cái nha đầu này nghĩ gì thế? Nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần một thanh ôm lên đến. Sau đó thả ở bên cạnh trên ghế. Lắc đầu. Ở bên cạnh ngồi xuống. Cái này. Không sợ đi. Nhìn lấy nắm lấy cái ghế đem tay Elise. Thân thể mềm mại như cũ tại run nhẹ nhẹ. Diệp Thần cuối cùng buông lỏng một hơi. Cái này Elise. Nhìn qua bất quá chỉ là một cái tiểu la lị mà thôi. Điểm này. Để Diệp Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Vừa mới hơi kém muốn ra sai. Giống như còn thật có chút nhi không sợ. Ngồi trên ghế Elise nghe đến. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn lên trước mặt bên ngoài nơi xa phong cảnh. Sắc mặt biến đến ngây ngất. Thật đẹp. Một hai tay nắm cái ghế. Hai chân quỳ trên ghế. Đầu dò ra tới. Nhìn lấy bên ngoài cảnh đêm. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Không nghĩ tới, Thượng Hải cảnh đêm so với chúng ta mặt trời không lặn đế quốc còn muốn càng xinh đẹp hơn. Nhìn, lên trước mặt cảnh đêm, Elise sắc mặt càng là kích động. Lúc này, giống như sợ độ cao đối với nàng tới nói. Giống như hồ đã không phải là vấn đề gì. Elise muội muội, nếu như ngươi đi Đông Phương Minh Châu nhìn cảnh đêm, có thể nhìn đến Mỹ lệ phi thường Thượng Hải bến Thượng Hải nha. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, hé miệng cười cười, nhấm nháp một miệng trong tay trà sữa, nói một câu, về sau có thời gian, Diệp Kỳ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ? Elise nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, trước mắt bởi vì nàng có mặt Diệp Kỳ tại Thượng Hải ca nhạc hội, làm đặc biệt khách quý, từ đó có thể tới đến mà đều tốt chơi 10 ngày qua. Bằng không? Nàng tỷ tỷ là chắc chắn sẽ không để cho nàng tới. Ha ha ha, tốt lắm. Elise muội muội, ngươi có phải hay không đã chuẩn bị làm ta em dâu? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Kỳ mỉm cười, gật gật đầu, nháy mắt mấy cái. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Elise nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, bất kể nói thế nào. Nàng thế nhưng là biết em dâu đến tột cùng là có ý gì. Tỷ tỷ mình thế nhưng là thật tốt dạy mình. Thì ngay cả mình hoa ngữ. Đều là đỉnh phong đâu. Không có. Ta nhìn không phải như vậy đi. Elise muội muội, ngươi không phải đã làm tốt chuẩn bị sao? Diệp Kỳ nhìn đến. Hé miệng cười cười. Diệp Kỳ tỷ tỷ. Ngươi. Ta không có. Làm Elise nhìn đến mình lúc này tư thế thời điểm. Nhanh chóng ngồi xuống, khuôn mặt nóng bỏng, vừa mới cái dạng kia, làm sao nhìn đều là xấu hổ, vẫn là tại Diệp Thần trước mặt. Trời ạ, một chương này, vì 22.000 phiếu tăng thêm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.